Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 750, Nguyên Thần Giết Địch. Hắn mới vừa từng trải liệt hồn đau, thân thể còn chưa khôi phục, vốn có bây giờ không có khí lực tái chiến, thế nhưng quan đao bị bản thân thiên sư huyết kích hoạt. Linh khí chưa tán, đối với lệ quỷ có cực lớn áp chế. Có diệt hồn hiệu dụng, nếu như là nhuế lãnh ngọc xuất thủ, tối đa có thể tướng hồn phách đánh tan, có kết giới phong tỏa, hồn phách không bay ra được, ở vu thuật dưới thao túng, vẫn có thể tụ lại, một trận đánh tới khi nào là thủ lĩnh. Hơn nữa hắn lo lắng lương đạo còn sống có sát chiêu, rất sợ nhuế lãnh ngọc thụ thương, muốn một kích giải quyết chiến đấu. Còn nữa, hắn là như vậy bị lương đạo sinh khí thế của sở kích phát. Dựa vào một cổ ngạo khí, muốn với hắn so với chiến đấu tới cùng, sẽ nhìn một chút ai có thể chống được cuối cùng. A, quan đao từ lệ quỷ thân thể chính giữa vỗ xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó, lệ quỷ thân thể chia làm hai nửa. Dư lực chưa ngoại trừ, vẫn hình thần bất diệt. Vẫn duy trì song trưởng trước người tư thế. Triều Diệp Thiếu Dương bay tới, hai nhỏ dài ngón tay một chút tiếp cận Diệp Thiếu Dương mặt của. Diệp Thiếu Dương nửa bước không lùi, hé miệng hướng về phía hai quỷ thủ nhẹ nhàng thổi một hơi thở. Quỷ thủ lập tức tán đi hình thái, theo Diệp Thiếu Dương gương mặt trái phải hai bên phất qua. Đối mặt thần tình kinh ngạc lương đạo sinh, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, nhắc tới quan đao, lần thứ hai tiến lên, hướng về phía đầu của hắn chính là nhất đao. Phong ấn vốn là bị nhuế lãnh ngọc đập ra chỗ hồng. Khách sáo tiến nhập, không đáng kể, bị giam đao chém một cái phía dưới, nhất thời nghiền nát, quan đao chỉ dừng lại trong nháy mắt, liền hướng về lương đạo xanh đỉnh đầu. Nhuế lãnh ngọc lập tức xông lên, tưởng muốn giúp trận, kết quả phát hiện lương đạo sinh không có phản kích, chỉ là tiêu cực giơ lên pháp trượng đến đón đỡ quan đao. Một tiếng, pháp trượng bị giam đao rời ra, lăn xuống một bên, lương đạo sinh, phốc, phun ra một búng máu. Thân hình lắc lắc, mang theo một loại ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhuế lãnh ngọc thở ra một hơi dài, thế mới biết. Nguyên lai lương đạo xanh giã đến đèn cạn dầu tình trạng. Ngẫm nghĩ cũng là tất nhiên. Hắn lấy sức một mình thao túng mấy trăm con lệ quỷ, có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ bất khả tư nghị. Nhân lực chung quy có lúc cạn kiệt. Diệp Thiếu Dương dùng trường đao chống đỡ địa, lẳng lặng nhìn hắn. Từ hắn trong ánh mắt, lương đạo sinh chứng kiến một loại kiêu căng khó thuần uy thế. Vu thuật tông chủ thì thế nào? Bách quỷ phệ hồn thì thế nào? Kết quả là, vẫn là bại ở dưới tay ta. Ta cuộc đời cùng nhân đấu pháp vô số. Ngươi, là mạnh nhất. Lương đạo sinh âm thầm thở dài. Ta luyện hóa bách quỷ, dùng đại trận bao vây tiễu trừ ngươi. Mặc dù là đấu pháp, nhưng trên thực tế là lấy chúng địch một, cũng không công bình, thế nhưng ngươi chính là thắng. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, chính ngươi đoạn đi. Lương đạo sinh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đưa hai tay ra, tốn sức rút ra phệ hồn pháp trượng, chợt lay động. Thiếu Dương cẩn thận, tứ bảo thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhất thời ngửi được một trận tinh phong, cũng cửu âm ten người nhanh chóng bò qua đến. Cái này ten người tuy là hung hãn dị thường, thế nhưng tâm trí thấp, tứ bảo cùng nhuế lãnh ngọc lại có pháp khí nơi tay. Đánh lâu sau đó, thi triển một ít mưu kế, con kiến gặm voi một dạng, ở ten trên thân người lưu lại rất nhiều vết thương. Sở dĩ nhuế lãnh ngọc khi nhìn đến Diệp Thiếu Dương gặp nạn sau đó mới yên tâm khiến tứ bảo một người đối địch. Diệp Thiếu Dương thanh tỉnh sau đó cũng là chứng kiến tứ bảo bên kia gần như áp chế ten người. cái này mới yên tâm đi tới lương đạo ruột một bên. Còn nói với hắn này lời vô ích, vốn có muốn cho hắn một cái thể diện, không có nghĩ tới tên này cư nhiên đưa tới teng người. Đối mặt teng nhân tiến công, Diệp Thiếu Dương không có phản kích, không phải là không muốn, mà là cả người đã không để được một chút sức lực. Có thể đứng lại sẽ không ở, nhưng hắn cũng không là không hề làm gì cả, mà là hai tay kết ấn, miệng phun đạo ra chân ngôn, Nhuế Lãnh Ngọc liền ở bên cạnh hắn, chứng kiến teng người tới gần, lập tức điều động toàn thân cương khí, đem toái hồn trưởng dùng sức đâm hướng teng người. Teng người đạt được triệu hoán, là cứu chủ, trong mắt chỉ có Diệp Thiếu Dương một người, căn bản không có để ý tới Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc tay nâng trưởng rơi, toái hồn trưởng trực tiếp cắm vào nó trong mắt trái, vẫn cắm vào cằm, teng người kêu thảm một tiếng, tiếp tục đi phía trước bò sát. Nhuế Lãnh Ngọc sợ nó thương tổn được Diệp Thiếu Dương, tay trái nắm chặt toái hồn trưởng, dám không buông tay, kết quả bị teng người mang theo chạy về phía trước. Ngọc thơm ngát linh, linh uy khắp bầu trời, diệt linh toái hồn. Nhuế Lãnh Ngọc tay phải kết ấn, sau đó hóa trưởng, hướng về phía toái hồn trưởng cuối cùng dùng sức vỗ tới. Toái hồn trưởng vốn chính là linh vật chế tạo, bị chú ngữ kích phát linh lực, ở Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức đánh ra hạ, trực tiếp xuyên qua yết hầu ra, giống cọc giống nhau đóng xuống đất. Quá độ linh uy, cư nhiên đem teng người sinh sinh ngăn trở, teng nhân thân không thể động, ngược lại cũng phản ứng cực nhanh, há to miệng, lắm mồm lộ ra, quấn lấy Diệp Thiếu Dương, chiều trong cơ thể mình thu đi, sau đó khép lại miệng, trực tiếp nuốt sống. Cái này biến cố chỉ phát sinh trong nháy mắt, tựa như cóc lưỡi quyển châu chấu một dạng, tốc cực nhanh, hành văn liền mạch lưu loát. Đợi được Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiếu Dương đã bị nó nuốt vào bụng. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đồng thời phát sinh rên rĩ, không giữ lại chút nào sử xuất pháp khí, lấy liều mạng thế chiều teng người đánh. Tứ Bảo nghe được động tĩnh gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy teng nhân trên thiên linh cái đột nhiên xuất hiện một vết thương, tiếp tục một lời thi huyết phun ra, teng người ngửa đầu phát sinh rên rỉ một tiếng, đuôi dài quét ngang, trực tiếp đem Nhuế Lãnh Ngọc hai người đánh ra đi, sau đó ngay tại chỗ lăn lộn. Hai người đứng dậy, kinh ngạc nhìn cái này quái dị một màn. Trong lúc đó teng người trên thiên linh cái vết thương càng lúc càng lớn, tựa hồ bị người xé rách, nhưng lại nhìn không thấy người, bất kỳ động vật gì, bao quát yêu tinh, mệnh môn đều ở đây trên thiên linh cái. Một khi bị đánh nát, chắc chắn phải chết. May là cửu âm teng người xuất thân đặc biệt, cũng tránh cho không điều này thiên đạo. Teng nhân thân tài vĩ đại, ngay tại chỗ cuồn cuộn, nhấc lên một cổ tinh phong, hầu như rơi xuống đất thành ấn. Nhuế Lãnh Ngọc hai người xem kinh hồn táng đảm, nhưng mà theo thi huyết càng chảy càng nhiều, teng người cuối cùng vẫn chậm rãi bất động, trên người tầng kia thanh quang thi khí cũng tiêu thất, nguyên bản cứng rắn cao vút thân thể nhất thời mềm xuống phía dưới. Hai người không đợi nó chết hẳn, lập tức xông lên, Tứ Bảo ngay tại chỗ nhặt lên quan đao, từ tả nhãn vốn có vết thương đi xuống hoa, đem cả ngạc rạch ra, sau đó không để ý thi huyết dơ bẩn, đôi tay vươn vào đi, mò lấy Diệp Thiếu Dương hai cái đùi, dùng sức kéo ra ngoài. Diệp Thiếu Dương toàn thân bị màu xanh biếc thi huyết vây quanh, vẫn không nhúc nhích. Nhuế Lãnh Ngọc một bà xóa đi trên mặt hắn thi huyết, nhúng tay muốn dò hơi thở mũi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm nàng, sau đó trợn mở con mắt, dùng sức thở ra một hơi, nói, thật là thúi, xông chết ta. Tứ Bảo thấy hắn như vậy, cũng biết chết không, tiến lên vỗ một cái bờ vai của hắn, cảm khái nói, vừa rồi một màn kia đây là hù chết người, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nguyên thần xuất khiếu, sát cái này sát tinh, nguyên thần đều có thể giết địch, ngươi hắn sao vẫn là người sao? Diệp Thiếu Dương muốn cướp bạch hắn hai câu, vừa lên tiếng ho ra máu nữa. Ngươi như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức khẩn trương. Ta, Diệp Thiếu Dương nhãn châu xoay động, hô hấp dồn dập, ta không được, trong phổi vào thi huyết, thở không ra hơi, nhanh, giúp ta hô hấp nhân tạo, hút ra đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,